Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 367, a a y lã ná, hãn a a u cá a y mớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã ui à n vi chá, ưng to má tê. Ớ, ơ chá, chá, cả lập phương phá bảng y chá, rua tê cá, a em khãng. Ớ ơ khãng phá bảng y chá, rua tê e a u. Ớ, a e a u nã lập phương y anh em tãnh tọa n giã micro giã ưng. Na u nhê độ chả ưng ta khãng phá bảng y lã chá, em rua tê và y thả e a ưng cả lập phương tãnh tọa n cá, nhê độ và y nhà ớ lã u ya n vi bạ y ra giã ưng vá. Giá cá a bản quyền y tay cá a tã, lan n lá bản quyền m bá bản quyền m nã lập phương y. C chê độ á, c chá, mây độ á, bảng n tia, n cá, a em nhê độ ưng chê độ a chá bảng lá n nã ô ớ. Tã, lan n bạ ưng tay và o u là u ya n vi. O nạ y u á lập phương c ca bản quyền ưng lanh lá, bảng y nhá. Há, c e độ á, bảng c cả c s chê y chá, giá y. Chá bảng tia, n. M e a, ưng cả lập phương mây. Em chá, cả bình phương n là y nghe độ á, y thả n lã chá, thả y. Ra tạ y nhá, cá, a em khẳng cho chá, thả cho ai. Ớ, ơ chá, chá, dạ u nhê độ và y giá y cả bình phương n thả m khả tê chả tê tia n má n cá a em. Ơ là u ya n vi lá c u nhê độ chá ưng bá y nã lập phương y. Ơ khãng e độ a ớ, ơ nhà n cả y giá ưng vá mã tia n e á lập phương cá a em cả a. Chá, mà y khẳng tin em nguyế, n á một phần hai và o trong e á lập phương mà y na mớ tã, lan n giả n ưng cao cua y cả ưng nã lập phương y. A e a ưng cả lập phương nga bản quyền linh tinh. Là y em phá m cả lập phương gã to tạ tê e a u. E a ưng cả lập phương tá cộng trừ giá a bá bảng n thả n mã n s. Chá, bảng m bá bảng o em xá một phần hai khẳng ngá y tã. Ớ, ơ chá, chá thá tê tá tê, n e a y, hãn cả y nã ớ là u ya n vi nã lập phương y lia n ám cá cá a tã, lan n hãn là n. A e a y lã ná, hãn u cá a y mớ, tã, lan n vui vá, quá, xê mi a ưng nã lập phương y. Ơ chá tin em má y lã lá. Em vá y vá n hóa y bá c e a u hãn giá y cả bình phương n nã lập phương y gã mã ná hãn u ớ. Là y nã y vá a thá tê ra cá bảng ca phá bình phương ưng trả m trong n ta bản quyền n s. Là u ya n vi cắt e a ưng n su á một phần hai tê trả tê ná a nhá bảng y tá sofa là n. Âm mã nã lập phương em ai tá m tá n cãng tá bá tê tãnh xá ớ. N vi ớ tã, lan n nhanh trả lập phương ưng giá, nghề độ á y là y. N hoa y bá c e a u bá, thả n s nhề độ vá y giá y. Chá, nghề nã lập phương y má tê ná a vá tê thê độ a y ưng trả n nghề độ á y anh ta cả lập phương má tê ná a lã do em tá o thả n s. Em cả bình phương n e a n s ná a thả lá, nhê độ e a n s phá nghê độ á y ta lu ãn cá bản quyền n thả n là em phá bảng y nu a y cá bảng e a y e a lập phương ớ. A anh ta ná cộng trừ m mây a y là u ya n vi ngá y xóa ưng. A e a lập phương lã do anh ra tá cộng trừ chóa c lá y ai bá bảng o anh ta cá bản quyền ưng mia ngớ. A a cá bản quyền ưng mia ưng. Ơ tã, lan n nghe e độ á, bảng c a ya u gã e á lập phương khả c lá. Ơ lạ u ya n vi á, em e a y vá n hoa y bá c cả lập phương phá bảng y. Ơ, ơ khãng cả lập phương. Anh ta khãng phá bảng y kia u nghe độ á y mã em thát. Chá, khi ngã y nã o e á lập phương anh ta giá bảng m nam mây độ a y cả n lúa n ra k e bá ưng cả lập phương lá một phần hai em xá một phần hai suy nga bản quyền xe mớ. Ơ suy nga bản quyền, ơ tã, lan n nhá si s mi a ưng k e độ á y. N v, e a y lã má t b độ á, c phã t chi a n lá n e á lập phương. cá gá ân phá tê huy nhã bản quyền ớ ơ kháng ân chá vá a nã bảng y em nã lập phương y sai giá y cả lập phương thá thu há y là y kháng ớ là u ya n v e ao khá nã lập phương y ở nhà n anh ta thả em mở má t k i n em xá ưng ả thả em mở má t ngã y cá bảng ngã y chá t chá c tá bản quyền c em nhá t e a n s lã chá n xá ưng giá y em hóa y nghi anh ta cả lập phương ả em mở mây độ u xã t i mớ tã lan n ra e ngã lập phương n k i ơ chú ý n và n e a nhanh e a lập phương ơ là u ya n v ca bản quyền ân kháng nã lập phương y ná a ơ chá thá tê ra con nghề độ á y tạ n và n họa y bá c nạ y chá tạnh e a c má m y hạ n s kháng a y độ a nhà n là m là y cả bình phương n keo kia t nhá má n nhá ân thá bản quyền khả c ca bản quyền ân khả tá tớ a âm e a u nã lập phương y xả u gà n hà t. Cả bình phương n cả lập phương cả y khả c sao. Ớ, n trang e a, c chú ý, n ớ ti a đờ đờ một phần tư nhân. O g ớ, a anh ta. Ớ là u ya n vi suy nga bản quyền. Cu a y cả ân nã lập phương y ra má t a y độ u a ya m. Ơ phả bình phương ân thá, nha. Các nàng phả bình phương ân thá, hà ân má tê. Lã c l a y độ u quả n t tá n cãng em. Anh ta ca bản quyền ân giá tê nam tãnh tê bá bảng o và y mớ. Lã c e á lập phương là u ya n v e ân e ao u nhê độ ân sau e á lập phương ca bản quyền ân phá bảng n á, bản quyền ân lá y. Lã c e á m nghe độ á y l a y độ u quả n t và y quanh cả. Và n hóa y bá c nhã n nhê độ e ăn chá n sau la e độ ân cả. Nhê độ ân là y giá n cả, nã bản quyền chá n s nhá u là n cãng cát. Thá tê ra và n hóa y bá c ca bản quyền ân kháng cả bản quyền m cả y nhê độ và y. Tã, lan n nhã n cá bảng nghe độ a y tọa n và t thê độ a y ân cả a là u nhã n v. Trong lã bình phương ân ca bản quyền ân vã ca ân e ao lã bình phương ân cả m tạ c nã lập phương y. Ân lã u ya n v. Sau chú ý n nã y thả ca ân và y chá ai và thá e á sinh xá ân ai. Sau nã y chá chèm xã lập phương c cho y mớ. Ơ chá ca y nã y lã chá nã lập phương y e á lập phương. Phá bảng y giá lá y nhà ớ. Ai e độ á bảng c ớ tã lan n nã lập phương y ân ngá nghề y xá m ai chú ý n cá a há ân hoa xá một phần hai xá m giá bảng y t e độ á bảng c m e a ân lo lá ngớ chá y xá p xá ân giá y cá bảng má t m bá giá y vã bình phương nã n nghề độ á y ca bản quyền ân bản quyền c bá y tã lan n giá y khá y phá bình phương ân cá a là u ya n v ân lã c lá c e a ân quả n tá bạ n ngoạ y quay vá a anh ra ngoạ y là m gã móa n nhê độ và y má y quay vá ở n e a ân sa e độ a y ân cá tớ lá c e a ân quả n n thà ảm eo cá a tã lan n ân lần n má tê giá y quay vá, phá bình phương ân ngá, nghề y thả y. Ớ, ngạ y p theo tã, lan n má y tê vá n e a, ân sa e độ a y ân cá tê mã lá, c e a, ân quả n nã lập phương y là á một phần hai gã. Xã ân xá m ngạ y hãm sau. Ni cả e ẩm kháng á lá, và tê quả một phần hai bạ u n tá n cá a xin lá y. Con trai hai vã con trai thá, bản quyền ba cá, a ni ca ca bản quyền ân n. Tã, lan n e ân e a, bản quyền ân trong phá bình phương ân ngá. Gá n ca phá bình phương ân lá, c e a ân quả n p e a lập phương n má y nghe độ á y ni ca. Ni ca n vã chúa n cá a và n họa y bá c. tã, lan nea, bản quyền âng sau cá, a nhà n trá, m qua ben khe cá, a anh bà n, chía, n tá, y qua lã má, t hia, u là m. Nghe độ á, y đê độ á, y tay tạ y kháng hia, u chía, n. Dạ âng cả CS cả A bà N anh nã lập phương Y gá Y lã nê độ Á C lá N trả N và O U long V A Y độ A Y âng tá cộng trừ là M bá Thê độ A Y âng nghe độ Á Y nhã L A Y độ U quả N T tá cộng trừ Á 1 phần 2 bá T anh và N E A Y ca bản quyền âng lã chia N mã tạ Y kháng ngá N. Cách chương.